Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, hôm nay là ngày mấy? Tác giả, Lão Tư Kích loại này làm chính hắn lựa chọn cách làm. Liền cùng đại bảo vệ sức khỏe thời điểm, đẩy qua đi một chồng tiền kỳ thật cũng không có gì bất đồng. Rốt cuộc đây chính là làm cho bọn họ trực tiếp lựa chọn. Hơn nữa là không đến lựa chọn. Nhân sinh a, lúc này hắn lựa chọn chỉ có điểm này. Lý Thông cũng biết, những người này cuối cùng chỉ có thể đủ dựa vào thứ này tới tiến hành mượn sức chính sách mà thôi. Huống chi Đại Minh quốc quốc nội, mấy thứ này khởi bước rất sớm. Bọn họ những người này liền tính là muốn lộng cái này ngọc giản qua đi. Muốn đuổi theo, kia còn sớm thật sự đâu. Bất quá làm Lý Thông hơi chút có điểm kinh ngạc chính là, này băng nhân đầu óc nhưng thật ra còn có điểm, ít nhất biết tới ôm đùi, kia giúp man tử bộ tộc quan hệ phi thường phức tạp. Cho nên mặc dù là bọn họ chi gian có thể có hiệp nghị, bọn họ cũng vô pháp hình thành chân chính tín nhiệm, ngược lại là phía chính mình, có thể hình thành một cái mậu dịch quan hệ, này ít nhất vẫn là một cái không tồi quan hệ. Lý Thông sờ sờ chính mình đầu, cầm lại đi. Chúng ta về sau chính là mậu dịch quan hệ. Về sau các ngươi bộ tộc về điểm này ăn đồ vật còn có vũ khí khôi giáp đều có thể từ chúng ta chi. Gian làm mậu dịch. Hơn nữa ngươi này đó ngọc giàn. Còn có này đó giấy chất thư đều có thể dùng. Nói tới đây, Lý Thông đối với thứ này ngoắc ngón tay đầu. Sau đó đi tới chính mình công hội phía trước. Còn có cái này. Nơi này đâu có rất nhiều một ít làm mẫu hiệu quả đồ vật. Thứ này các ngươi không có, nhưng là ở ta nơi này có. Các ngươi không có tài lực xây dựng lên mấy thứ này, nhưng là ta có. Lý Thông vẻ mặt ngạo nghễ nhìn Tang Cách. Này công hội là hắn chủ hoạch kiến lập, mà lúc này đây là hắn tiền vốn. Hơn nữa giờ này khắc này này công hội cửa cũng coi như là dòng người chen chúc xô đẩy. Này phía trước ít nhất đều có 70 mấy hào người. Hơn nữa quanh mình những cái đó tinh quái. Có thể nói toàn bộ đại sảnh đều có vẻ có chút chen chúc. Này cũng không phải là môn phái nào bên trong đồ vật. Chỉ cần các ngươi cũng nguyện ý gia nhập cái này công hội, các ngươi cũng có thể hưởng thụ nơi này đầu tài nguyên. Lý Thông vừa nói một bên nhìn những người này. Này băng nhân xem như không tồi. Nhưng là chính mình cho bọn hắn nhiều như vậy chỗ tốt. Bọn họ liền tất nhiên muốn trả giá đại giới. Mà cái này đại giới cũng rất đơn giản. Này băng nhân nếu tiếp nhận rồi chính mình hỗ trợ, đương nhiên liền phải làm chính mình tấm mộc. Ở cái này mục thân vương tiêu diệt rớt bọn họ phía trước, hắn là không có khả năng đằng ra tay tới đối phó chính mình. Cho nên nói bọn họ liền sẽ trở thành chính mình tốt nhất tấm mộc hòa hoãn hướng mang. Lý Thông sờ sờ chính mình trong tay bức họa cuộn tròn. Lúc này Tang Cách trên mặt lộ ra một cổ tử hưng phấn kính. Này phía trên tình huống bọn họ xem đến rõ ràng. Này mặt trên những cái đó yêu cầu đồ vật, rất nhiều đều là bọn họ bộ lạc phụ cận có được hảo ngoạn ý. Chính là hiện tại, không có hợp tác liền không có bực này hưởng thụ. Này mặt trên viết dược liệu tên còn có vài thứ kia. Hắn liền tính là nằm mơ đều muốn. Đặc biệt là những cái đó đan dược. Bọn họ càng là muốn. Chỉ là nơi này đầu nhiều như vậy hảo ngoạn ý lại một hai phải đương cái này Lý Thông chó săn. Bộ dáng này tình huống có chút không tốt lắm. Mà lúc này đi theo Lý Thông hỗn, không hề nghi ngờ chính là tuyên bố cùng mục thân vương là địch. Lý Thông sờ sờ chính mình cằm, suy xét hảo không có Tang Cách gật gật đầu. Theo sau lập tức không nói hai lời đem năm đầu kia ngoạn ý thu ở trong tay. Việc này bao ở ta trên người. Này băng nhân còn không có đi. Lý Thông liền cảm giác được chung quanh linh khí đã xảy ra hơi hơi biến hóa. Này liền cùng lúc trước cái kia Tử Tiêu chân nhân biến mất thời điểm giống nhau. Chậc chậc chậc, tới một cái hóa thần kỳ cao thủ a. Lý Thông thanh âm không đánh không nhỏ. Lại là vừa lúc có thể cho ở đây tất cả mọi người nghe được. Liền tại đây băng nhân còn không biết có cái gì vấn đề thời điểm. Một bên Cát Thành lại là bày ra một bộ rút kiếm đi thiếu niên bộ dáng. Hộ vệ ở Lý Thông bên người. Lúc này vị kia ở thư bình khu làm phát sóng trực tiếp trọng tố thân thể, vị kia lại là Phiêu Nhiên. Dừng ở mọi người trước mặt. Cái này thân hình cao lớn hán tử giờ này khắc này lại là đem lòng có mãnh hổ tế ngửi Tường Vi suy. Diễn tới rồi cực hạn. Thật lớn thân hình cường hãn thực lực. Nhưng là dừng ở Lý Thông trước mặt thời điểm lại là không có khiêu khích một chút bụi bặm. Có thể nói này đã là hóa thần kỳ bên trong cường hãn nhất một viên. Hiện tại này nhẹ nhàng dừng ở Lý Thông đám người trước mặt. Này xem như nhất rõ ràng động tác. Mà lúc này, bọn họ những người này lại là một chút phản ứng đều không có. Hôm nay là ngày mấy, như thế nào một đám đều hướng ta nơi này chạy. Lý Thông sờ sờ chính mình cằm. Này hai người đều chỉ có thể xem như người ngoại quốc. Bọn họ muốn tới chính mình nơi này. Không hề nghi ngờ. Chỉ sợ chính là muốn ở chính mình nơi này bắt được thứ tốt. Lý Thông nhìn mắt người này. Theo sau làm một cái thỉnh động tác. Không cần. Ta Đỗ Bỉ cũng không thiếu nhân tình phân. Nói trong tay đầu lấy ra tới một quả ngọc giản đặt ở Lý Thông trước mặt. Ta suốt đời tâm huyết. Trả lại ngươi nhân tình. Đổi ngươi ngọc giản mua bán. Lý Thông vẻ mặt tò mò nhìn những người này. Bọn họ những người này thế nhưng là đem chính mình ngọc giản coi như là mua bán. Hơn nữa ngày này lại đây hai đám người. Đây cũng là có đủ kỳ quặc. Càng làm cho Lý Thông có điểm để ý chính là. Cái này gọi là Đỗ Bỉ hóa thần kỳ cao thủ. Thế nhưng cũng muốn đến chính mình nơi này cùng chính mình buôn bán. Phía trước ở cái này thư bình khu. Hắn chính là thổi chúng rất nhiều. Hiện tại đột nhiên nói phải làm mua bán. Này thật đúng là làm người có chút khó hiểu. Bất quá lúc này Đỗ Bỉ lại là đi dạo bước chân đi tới Lý Thông trước mặt. Ta thân phụ huyết hải thâm thù. Nếu là không có tài lực không có linh thạch. Ta căn bản là không có cách nào cùng chi đối kháng. Hơn nữa ta trong tay mấy thứ này. Liền tính là lấy ra tới cũng không có cách nào biến thành linh thạch. Mà ở ngươi nơi này. Này đó tâm đắc cùng một ít tin tức có thể bán linh thạch. Ta muốn cho ngươi nhìn xem, mấy thứ này giá trị bao nhiêu, này ngọc giản bên trong chính là về hắn công pháp. Sự tình, còn có hóa thần kỳ một ít tâm đắc, đến nỗi này đó tâm đắc nội dung, thực rõ ràng không muốn công khai. Hơn nữa này đó tâm đắc nếu là thật sự sử dụng tới lời nói, đảo cũng là có thể. Nói đi, ngươi muốn cái gì, Đại Tề Quốc sở hữu ngọc giản tiêu thụ tiền. Lý Thông sờ sờ cằm, yên lặng gật đầu một cái. Việc này thật đúng là hố cha. Bất quá gia hỏa này thế nhưng yêu cầu độc nhất vô nhị đại lý. Này tiền đã có thể cung cấp với phân cho hắn. Nghĩ nghĩ, hắn lúc này mới gật đầu một cái. Không thành vấn đề, việc này liền như vậy định rồi. Bất quá ngươi nếu không có cách nào báo thù, như vậy này ở Đại Tề Quốc sở hữu ngọc giản tiêu thụ. Người như thế nào cam đoan, thực lực không thể cam đoan trên thực tế thật đúng. Là không thể. Lúc này Đỗ Bỉ cũng minh bạch. Chính mình ngày đó đã là mạnh nhất trạng thái. Như cũ là bị đánh chật vật đào tẩu. Lại còn có là ném tay chân dưới tình huống. Đúng là bởi vì điểm này. Lý Thông như vậy vừa nói. Hắn một câu đều nói không nên lời. Như vậy đi ta một hồi cho các ngươi hai người hảo hảo an bài Các ngươi liền chờ ta tin tức đi. Nói lấy ra giấy cùng bút. Lúc này không có nhìn đến quá Lý Thông viết thư hai người. Chính nhón chân mong chờ nhìn hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.